Tại lần luận kiếm thứ 3, thần điêu đại hiệp Dương Quá với ám nhiên tiêu hồn trưởng đã giành được danh hiệu Tây Cuồng trong ngũ tuyệt, tức năm đại cao thủ hàng đầu võ lâm. 2. Single Origin Coffee, loại hạt cà phê có nguồn gốc xuất xứ từ một khu vực địa lý duy nhất, không pha trộn. 3. Món ăn vặt đặc trưng của Quảng Đông nấu bằng cách hầm các loại thịt lợn, bò, gà, vịt hoặc nội tạng. Với nước tương đặc, cách chương.